đánh lén mình người, tựa hồ là Tô Trần. Cái kia 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh sâu kiến. Cái kia, hắn căn bản liền khinh thường rác rưởi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.